Chương 1554 tối cường thăng cấp hệ thống. Điên cuồng đồ thành. Kim Cô bỗng lóe hồng quang, hắn bên trong phong ấn sức mạnh rụt rà rụt rịch, chỉ cần Long Phi một cái ý niệm kích hoạt, giai đoạn thứ hai sức mạnh sẽ bộc phát ra, đến lúc đó. Sẽ là cái gì? Long Phi mình cũng không biết, bất quá, hiện tại còn không là kích hoạt thời gian, Long Phi là dùng nó đối phó Chiến Vô Song, nhất định phải đánh chết, làm tàn, làm cuồng bạo, người ta cũng muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng vơ vét bao nhiêu thượng cổ linh khí. Long Phi đem một cái rương thượng cổ linh khí thu vào những không gian ở trong, tuy rằng hiện tại giai đoạn thứ hai sức mạnh xúc thế quá độ, nhưng là Long Phi không dám khinh thường, vạn nhất giai đoạn thứ hai sức mạnh chỉ có thể sử dụng một lần, lại cần thượng cổ linh khí năng lượng bỏ thêm vào đây, Chiến Vô Song nếu thu thập nhiều như vậy thượng cổ linh khí, khẳng định là có nguyên nhân, Long Phi nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Liên tục vài tiếng nổ vang, toàn bộ Vân Lam thành khắp nơi bừa bộn. Hai đại chiến thú hoành hành vô kỵ, ngoại trừ những kia đào tẩu địa ngục môn đệ tử ở ngoài, cái đó toàn bộ của hắn bị tàn sát, cả tòa thành máu chảy thành sông, mà Long Phi ma thần chi thể lại tăng cấp 1, đã đạt đến 72 cấp, cuồng bạo năng lượng trị lại tăng lên rất nhiều, bất quá cấp 8 cuồng bạo đến cấp 9 cuồng bạo cần năng lượng trị quá khủng bố, làm đạt 20 vạn điểm. Cũng chính là muốn giết 2 vạn người, Long Phi âm thầm. Tặc lưỡi, ở đây cũng quá khủng bố. Đây là muốn đem ta biến thành điên cuồng giết người ma à, cấp 9 cần 20 vạn điểm, này cấp 10 cuồng bạo không phải đến tăng gấp đôi à. Cọ sát. Như vậy bạo một lần mà nói tuyệt bức muốn bạo phiên thiên. Long Phi nội tâm có chút tiểu kích động, đối với đáng chết chi nhân Long Bay tuyệt đối sẽ không buông tha, những này địa ngục môn đệ tử dường như ác ma giống như vậy, vừa vặn có thể lợi dụng bọn họ đến tăng lên cuồng bạo năng lượng trị, ghi âm. Âm. Thông Thiên Thú Vương cùng Thiên Vương Chiến Thú tầng tầng hạ xuống, Thiên Vương Chiến Thú khẽ nói, ê lão đại, đây cũng quá chán đi, tất cả đều là dung dế à, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Thông Thiên Thú Vương cũng nhếch tết miệng nói, ê đúng đấy, không phải nói người của địa ngục môn rất mạnh sao? Ta làm sao phát hiện đều cùng đồ bỏ đi như thế, sai, là đồ bỏ đi cũng không bằng. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ê đều đừng nóng vội, chậm rãi cường giả liền đi ra. Chợt Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Cân Đẩu Vân cho gọi ra đến, đem tên đệ tử kia ném đến Cân Đẩu Vân trên, nói, hãy dẫn đường cho ta. Liên Vân Thành, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Lại là một mảnh tàn sát, trong thành địa ngục môn đệ tử trực tiếp toàn bộ bị thao phiên, không giữ lại ai, hơn nữa là lấy thế lôi đình quét ngang tất cả, hoàn toàn không có ai chống đỡ được, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thượng cổ linh khí 32 kiện, thượng cổ thần khí một cái. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi ma thần chi thể thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 73 cấp. Ha ha ha, này muốn làm thượng cổ linh khí thực sự là nhanh, trước đây làm sao cũng không có nghĩ tới à. Long Phi hưng phấn cười to lên, trước đây nếu như biết, Long Phi cũng sẽ không dùng như vậy khổ ép, vì một cái thượng cổ linh khí liều mạng gây tòa tiếp theo thành. Tổng đà không vội đi. Trước tiên đem ngươi những này nanh vuốt từng cái rút ánh sáng. Địa ngục môn tổng đà ê báo. Vân Lam Thành, Liên Vân Thành bị đồ, trong thành hơn vạn đệ tử toàn bộ bị giết. Mặt khác ê địa ngục môn đại trưởng lão hai mắt đột nhiên trừng, hét ra một tiếng, nói, ê nói. Mặt khác, trong thành trong bảo khố thượng cổ linh khí toàn bộ bị vơ vét hết sạch. Cái gì? Trên cung điện trưởng lão sắc mặt tất cả đều bá một thoáng thảm biến lên, bọn họ trong lòng rất rõ ràng, những kia thượng cổ linh khí là muốn đưa hướng về chiến gia, nếu như không cách nào đúng hạn giao ra thượng cổ linh khí, bọn họ không chỉ có không chiếm được thần lực khen thưởng, còn có thể chịu đến phạt nặng, cửu u chiến gia thủ đoạn trong lòng bọn họ rất rõ ràng, loại kia cực hình không người nào có thể chống đỡ được, là ai? Trưởng lão trầm giọng hét một tiếng, là ai dám cùng địa ngục môn đối nghịch? Tên đệ tử kia lắc đầu một cái hồi đáp, theo căn bản không có một người sống, hiện nay vẫn không có tra được, để không chờ hắn nói xong, địa ngục môn đại trưởng lão trừng hai mắt một cái, một đạo ánh mắt bén nhọn cuồn cuộn mà ra, hét ra một tiếng, nói, kẻ phế vật vô dụng. Âm. Đầu người nổ tung, nửa đoạn thân thể nhẹ nhàng đung đưa một thoáng, ngã trên mặt đất, tiên huyết tuôn ra đi ra, bên trong đại sảnh trưởng lão xem cũng không nhìn nhiều, ngay vào lúc này, lại một tên đệ tử chạy vào đại điện, nhìn trên cung điện tử thi biến sắc mặt, sợ sệt lên, đại trưởng lão hét ra một tiếng. Nghe nói, Hải Thiên Thành bị đồ, trong bảo khố tất cả mọi thứ cướp sạch hết sạch, thượng cổ linh khí toàn bộ bị cướp đi rồi. Cái gì? Lại một tòa thành bị diệt rồi. Là ai? Đến cùng là ai? Đại trưởng lão phẫn nộ lên, trên người sát ý nồng nặc cực kỳ, vẻ mặt lại như là muốn ăn thịt người giống như vậy. Ngăn ngắn một ngày thời gian không tới thì có ba cái phân đà bị tàn sát, đệ tử chết hắn căn bản không quan tâm, thế nhưng thượng cổ linh khí nếu như bị cướp đi, vậy hắn liền muốn chịu trách nhiệm. E đại trưởng lão, có thể hay không là hắn? Hắn chữ vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều nhìn nói chuyện tên kia trưởng lão. Trưởng lão khẽ nói, cả chiến gia phái ra đi thái trưởng lão đều bị giết, e sợ toàn bộ hỗn độn giới cũng chính là hắn dám theo chúng ta tối đúng rồi. Một tên trưởng lão lỡ lời nói ra, nói, Long Phi. Tất cả mọi người hơi chấn động một cái, đại trưởng lão sắc mặt cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, ánh mắt nhíu chặt, nặng nề nói, kể nếu như đúng là hắn thì thần cấp cường giả chiến thiên long đều bị giết, bọn họ làm sao chống đối, kể chó này đồ vật lúc trước vẫn là nô lệ thời điểm liền hẳn là giết chết, ngăn ngắn thời gian mấy năm hắn hiện tại đều mạnh đến mức độ như vậy, nhất định không thể để cho hắn sống thêm xuống. Lúc trước địa ngục môn chính biến thời điểm liền hẳn là đem hắn giết, hiện tại lưu lại cái này mối họa, xong chưa? Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Lúc trước ba thế lực lớn liên hợp thời điểm liền hẳn là đau dưới sát tâm, nhiều lần bị hắn đào tẩu. Đông đảo trưởng lão chỉ trích lên, địa ngục môn trưởng lão hơi hét một tiếng, nói, ê được rồi. Toàn bộ đại điện yên tĩnh lại, địa ngục môn trong lòng đại trưởng lão cũng hối hận, lúc trước liền hẳn là cầm Long Phi chém tận giết tuyệt, chỉ vì hiên viên tộc một câu nói, buông tha hắn một cái mạng nhỏ, nhưng là thả hổ về rừng. Hậu hoạn vô cùng, ai có thể nghĩ đến ngăn ngắn thời gian mấy năm, Long Phi sẽ mạnh tới mức này đây, địa ngục môn đại trưởng lão nói, thì hiện tại việc cấp bách là làm sao đối phó Long Phi. Đối phó Long Phi là thứ yếu. Then chốt là làm sao cầm phân đà trong bảo khố thượng của linh khí thu thập trở về, không thể lại thất lạc. Như vậy, địa ngục môn đại trưởng lão nói, để ta đi chiến gia viện binh. Các ngươi đi các lớn phân đà đem thượng cổ linh khí mang về tổng đà, tuyệt đối không thể lại để Long Phi lấy bất luận một cái nào thượng cổ linh khí. Tốt nhất, cầm Long Phi cũng cho đưa tới. Cái này có thể là một lần cơ hội tuyệt hảo. Số từ 1797 côn vớt bi, liêu.